Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 114, cha vợ nổi giận nam nhân hứa hẹn. Băng Tuyết, người nói Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là nhỏ Tô hai tử. Đường Thục Vân kích động thẳng nuốt nước miếng. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đúng thế, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta không có không kết hôn. Ta chỉ là đang đợi hài tử cha tốt nghiệp mà thôi. Ta cũng không thể mang theo hài tử cùng còn tại lên đại học Tô Trần kết hôn đi. Mẹ, ta có thể làm không được loại chuyện này. Đường Thục Vân kích động nói không ra lời. Đứng lên nhanh chóng đi lên. Nàng vòng quanh ghế sofa đi dạo. Trong miệng còn một mực nói lẩm bẩm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại là tiểu Tô hài tử. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Nguyên lai đây là một nhà đoàn tụ a. Cái này có thể thật sự là quá tốt nha. Tương đương ta cùng lão Nhan lo lắng duy nhất vấn đề. Hiện tại cũng không là vấn đề. Mẹ, ngài đến cùng thế nào? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy mụ mụ lải nhải dáng vẻ. Nghi ngờ hỏi. Đường Thục Vân nhìn về phía nữ nhi. Vui đến phát khóc nói. Không có việc gì. Mụ mụ không có việc gì. Mụ mụ là cao hứng tương đương. Băng Tuyết. Người biết không, ta hôm nay nhìn đến tiểu Tô, ta là thật từ trong đáy lòng ưa thích. Xem lại các ngươi hai cái cảm tình tốt, ta và cha ngươi đều rất cao hứng. Các ngươi là vợ chồng trẻ, cuộc sống sau này khẳng định trong mật thêm dầu. Nhưng chúng ta cũng là lo lắng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhưng là hiện tại, vấn đề này hoàn toàn không cần quan tâm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là tiểu Tô thân sinh hài tử. Vậy các ngươi cũng là người một nhà đoàn tụ. Thế nhưng là, ngươi làm sao trước đó đều chưa nói qua việc này? Đường Thục Vân hỏi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy mụ mụ, có chút lúng túng nói. Mẹ, ta có chút khẩn trương, cũng không nhớ ra được chuyện này. Vốn là hôm nay ta còn lo lắng cho ngươi cùng cha sẽ không tiếp nhận ta cùng Tô Trần chuyện kết hôn. Đây, ngươi đứa nhỏ này, kém chút lầm đại sự. Người nhanh nói cho ta một chút, đây rốt cuộc là chuyện ra sao nha? Đã tiểu Tô là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thân ba ba, vậy các ngươi làm sao hiện tại mới tiến tới cùng nhau đâu? Mẹ, chuyện này nói rất dài dòng, vậy liền từ từ nói. Mẹ có nhiều thời gian nghe ngươi nói chuyện. Đường Thục Vân trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Nhan Băng Tuyết liền đem chuyện năm đó êm tai nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong thư phòng. Biết rõ nói ra chân tướng, Nhan Trấn Uy táo bạo trong phòng đi tới đi lui. Phản ứng của hắn cùng lầu dưới Đường Thục Vân hoàn toàn khác biệt. Biết Tô Trần là hai đứa bé ba ba, hắn không có cảm giác cao hứng, mà chính là kém chút lật ngược trước mặt trà cụ. Tô Trần, người cái này, Nhan Trấn Uy nguyên bản muốn chửi ầm lên. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Tô Trần, những lời kia cũng đều kẹp lại. Hắn càng tức giận. Cũng không biết là khí Tô Trần, vẫn là khí chính mình hôm nay đối Tô Trần hữu hảo như vậy biểu hiện. Muốn là sớm biết Tô Trần là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cha ruột, vậy hắn khẳng định không dễ dàng như vậy tiếp nhận hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, là hắn trước tiếp nhận Tô Trần, mới làm rõ ràng cái này chân tướng. Bây giờ cục diện này, thật sự là gọi hắn bực bội vô cùng. Hắn nhịn nửa ngày. Mới một lần nữa trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Mặt lạnh lấy cũng là một câu. Ta sẽ không đồng ý ngươi cùng Băng Tuyết chuyện kết hôn. Tô Trần hơi sững sờ. Vội vàng nói. Thúc thúc, im miệng. Nhan Trấn Uy tức giận đến nhắm mắt lại. Ở ngực kịch liệt phập phồng. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Ta đều không đồng ý Băng Tuyết cùng với ngươi. Tô Trần cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Thúc thúc. Ta cùng Băng Tuyết đã đăng ký kết hôn. Cái gì? Các ngươi? Nhan Trấn Uy bưng bít lấy lồng ngực của mình. Một cái tay khác cầm lấy cái ly. Lúc này liền muốn nện Tô Trần. Tô Trần đều đã chuẩn bị tốt đáp ứng. Hắn động cũng không động ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng là Nhan Trấn Uy cái chén trong tay lại không nhận ra được. Mà chính là bị trùng điệp thả lại trên bàn. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc nói. Lĩnh chứng cũng không quan hệ. Chỉ cần ta không hé miệng. Các ngươi cũng đừng nghĩ làm hôn lễ. Tô Trần, Người biết một nữ nhân chưa lập gia đình sinh con, đơn độc nuôi dưỡng hai đứa bé lớn lên có bao nhiêu vất vả sao? Người nếu là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba, cái kia ngươi đi qua 3 năm đi chỗ nào? Ngươi bây giờ chạy ra đến làm cái gì tốt trượng phu tốt ba ba? Muộn, cái này thời gian hơn 3 năm. Ngươi biết băng tiết ngậm bao nhiêu đắng sao? Nếu không phải có Nhan gia cùng ta tấm mặt mo này chống đỡ, ngươi biết nàng sẽ qua ngày gì không? Ngươi cho rằng ta vì cái gì sớm như vậy lui ra đến? Đem siêu phàm tập đoàn giao cho còn trẻ như vậy nữ nhi trong tay. Ta là vì để cho nàng đứng lên đỉnh phong. Để cho nàng tức liền dẫn hai đứa bé cũng không đến mức ngàn người chỉ trỏ. Có thể ngươi biết, ở trong đó nữ nhi của ta bị bao nhiêu khổ sao? Nàng một người nâng cao bụng lớn tiếp nhận tập đoàn công ty. Theo một cái không được công nhận tiểu thư biến thành hiện tại Nhan tổng. Nàng mỗi một bước đều là đi tại trên lưỡi dao. 3 năm này, nàng đã muốn nhìn lấy công ty, lại muốn nuôi dưỡng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ở trong đó lòng chua xót ngươi hiểu không? Ngươi ngược lại tốt, vừa đi hơn 3 năm, trở về vô duyên vô cớ được một đôi đáng yêu song sinh tử. Còn có thể có băng tiết lão bà như vậy. Nhan Trấn Uy một hơi đem những này lời nói đều nói ra. Cả người mới chậm rãi bình ổn lại. Tô Trần yên lặng nghe. Kỳ thật cái này một lần, trước khi hắn tới liền nghĩ đến qua. Dù sao mình không có tham dự Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trưởng thành là sự thật. Hắn cùng lão bà là hiểu lầm, có thể giải khai. Nhưng là đối với nhạc phụ nhạc mẫu tới nói, chính mình nữ nhi chịu khổ đầu, lại không thể cứ tính như vậy. Tô Trần cũng không có thanh minh cho bản thân, mà chính là yên lặng thừa nhận cha vợ lửa giận. Chờ Nhan Trấn Uy tâm tình thoáng bình ổn một số, hắn mới mở miệng nói. Thúc thúc, ta minh bạch băng tuyết ăn thật nhiều khổ. Ta cũng biết ta vắng mặt 3 năm này nhiều thời gian bên trong. Là nàng một người đang cực khổ chống đỡ hết thảy. Thúc thúc, sự tình của quá khứ, ta đã không cách nào tại vãn hồi. Nhưng là ta nghĩ, ta còn có cơ hội đền bù. Ta cùng băng tuyết trùng phùng về sau. Rất nhanh liền lãnh giấy hôn thú. Ta là thật tâm thật ý, muốn đối nàng cùng hài tử tốt. Ta sẽ ta tận hết khả năng, dùng quãng đời còn lại đến thương bọn họ. Nhan Trấn Uy quay đầu. Ngươi nói những lời này, ngươi cho rằng thì có thể đánh động ta? Tô Trần lắc đầu. Không, thúc thúc, ta không phải tại đánh động ngài. Ta chỉ là nói lời trong lòng mình. Đi qua 3 năm sự tình, ta đã không có cách nào cải biến. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là gấp bội thích băng tuyết cùng hai tử. Đây là ta cho ngài cùng băng tuyết còn có bọn nhỏ hứa hẹn. Cũng là ta đối yêu cầu của mình. Nhan Trấn Uy chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn Tô Trần. Gặp trên mặt hắn như vậy kiên định, hắn lửa giận trong lòng chậm rãi tiêu tán chút. Ta mắng ngươi, ngươi không tức giận. Hắn biết mình vừa mới là lửa giận công tâm. Lời nói cũng trọng. Vốn cho rằng Tô Trần bao nhiêu sẽ phản bác vài câu. Nhưng là hắn không có. Tô Trần thái độ, để Nhan Trấn Uy chậm rãi tỉnh táo lại. Tô Trần kiên định lắc đầu. Thúc thúc tâm lý không thoải mái. Mắng ra, ta tại sao phải tức giận đâu? Bởi vì ngươi là thật lòng đau băng tuyết, mới có thể mắng ta. Ta vì băng tuyết cảm giác được cao hứng. Kỳ thật thúc thúc A-di buổi tối đối với ta tốt như vậy. Ta cũng biết thúc thúc A-di là đối với ta là yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên, chiếu cố tốt băng tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, không chỉ có là trách nhiệm của ta, càng là ta muốn cả một đời làm được sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.